pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1457 Mà Thế Cứu Vớt 8. Ngày hôm sau, Lâm Tịch như cũ dùng chủ nhà trong nhà có nguyên liệu nấu ăn cấp chính mình cùng bé nấu thức ăn. Sau đó ngẫu nhiên nhìn xem bên ngoài tình hình, dưới lầu du đãng tang thi đã càng ngày càng nhiều. Hàng hiên cũng bắt đầu vang lên các loại thanh âm, có đôi khi sẽ có thê lương tiếng kêu cứu vang lên. Nhưng là qua không bao lâu liền sẽ quy về bình tĩnh. Lâm Tịch trụ này hộ phòng ở cũng bắt đầu trở nên không bình tĩnh lên. Có đôi khi là tiếng đập cửa, nếu là không có đáp lại sẽ có cậy động khóa cửa thanh âm. Bởi vì Lâm Tịch đã sớm rơi xuống đại khóa, cửa lại đổ như vậy nhiều đồ vật, bên ngoài người thực mau từ bỏ rời đi, có đôi khi sẽ là lộn xộn bang bang tiếng đánh cùng với lệnh người sờn tóc gáy, hô hô tương đương. Như là dã thú giống nhau thanh âm mơ siêu cũng đôi khi là phá cửa cùng cầu cứu thanh. Lâm Tịch luôn là trầm mặc ôm chặt bé, nhà ở bên ngoài từng màn thảm kịch bắt đầu làm trong phòng không khí trở nên một chút áp lực. Tới rồi chạng vạng sắc trời dần dần sát hắc thời điểm. Bé đột nhiên chỉ vào bên ngoài những cái đó tứ tung ngang dọc thi thể hỏi. Mụ mụ, nếu gạo đều ăn sạch chúng ta cũng sẽ giống những người đó giống nhau sao? Có lẽ sẽ không, Lâm Tịch tựa hồ có chút thất thần. Vậy ngươi vì cái gì không ra đi tìm chút ăn đâu? Bé thiên chân thanh âm ở sau người vang lên. Chúng ta nhà trẻ lão sư nói. Nếu không ngoan ngoãn ăn cơm no, hội trưởng không cách xù, mụ mụ. Giống như lại có người ở gõ cửa, bé chậm rãi nói. Tùy tiện hắn, Lâm Tịch cũng không quay đầu lại trả lời. Mụ mụ, chính là bọn họ thực đáng thương a. Bé tiếp tục chậm gì gì nói. Lâm Tịch mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, chính là chúng ta cũng thực đáng thương a. Ngươi xem bên ngoài, bảo bối nhi, chúng ta bị người ta cấp vây quanh đâu. Đích xác, bên ngoài không biết khi nào rậm rạp xuất hiện một đám ruồi bò. Đủ loại, ruồi, nhặng xanh, đầu to kim ruồi, Lâm Tịch mơ hồ phảng phất ở bên trong còn thấy lệnh người nghe chi sắc biến ký sinh ruồi. Ruồi bọ bất đồng với muỗi. Mỗi năm bởi vì muỗi chết người ít nhất mấy vạn, mà ruồi bọ trừ bỏ truyền bá bệnh tật ở ngoài cũng không sẽ trực tiếp uy hiếp đến nhân loại sinh mệnh. Đương nhiên ký sinh ruồi ngoại trừ, mọi người nghĩ đến ruồi bọ nhiều nhất chính là cảm thấy ghê tởm thôi. Liền tính là quay chung quanh mấy chục chỉ các loại chủng loại ruồi bọ, cũng bất quá là đặc biệt ghê tởm thôi. Nhưng là đương ruồi bỏ cái đầu không sai biệt lắm có xuống nước nắp giếng như vậy đại. Ngươi còn sẽ gần là cảm giác có điểm ghê tởm sao? Không sai, này đó ruồi bỏ trừng mắt đỏ như máu nắm tay lớn nhỏ mắt kép chính không ngừng ong ong, hướng về. Lâm Tịch nơi phương vị bay tới. Chúng nó mục tiêu phi thường minh xác. Đúng là đứng ở bên cửa sổ tựa hồ đã sắp dọa choáng váng Lâm Tịch. Bé. Những cái đó quái vật, thật là muốn tới giết chúng ta. Mau, chạy mau, ở khẳng định các nàng mẹ con chính là biến dị ruồi bọ nhóm mục tiêu khi. Lâm Tịch đại kinh thất sắc, lấy có thể so với Mỹ thanh nữ cao âm giống nhau lảnh lót âm sắc kêu gọi. Hơn nữa nhanh chóng hướng bé chạy tới, bé tự hồ thực sợ hãi, đi bước một về phía sau thối lui, trong miệng run bần bật kêu, mụ mụ, mụ mụ. Ta sợ hãi, chớ sợ, mụ mụ mang theo ngươi. Chúng ta chạy mau, mau rời đi nơi này. Lâm Tịch mở ra hai tay đi ôm bé. Chỉ là tựa hồ có một đạo ánh sáng hiện lên. Bé ngực cắm một phen bên cạnh mang theo răng cưa đại kiếm mơ siêu máu tươi không ngừng từ bé miệng. Vết thương trào ra, Lâm Tịch rảo phá ngón tay đối với không trung một đốn múa may. Cấm tự phù nhanh chóng đối với bé thân thể chụp đi ra ngoài. Sau đó Lâm Tịch không chút do dự rút ra đoạt hồn chi tức đối với bé đỉnh đầu nháy mắt lại chém. Ra 7-8 hạ, nhưng mà trừ bỏ đệ nhất đao đích xác cấp bé tạo thành thương tổn lúc sau mặt khác cũng chả làm được. Cái mẹ gì, trên thực tế, bé cả người ở Lâm Tịch chém ra đệ nhất đao lúc sau đã bắt đầu trở nên hư ảo. Lâm Tịch đệ nhị đao, đệ tam đao cũng tự nhiên toàn bộ đều thất bại. Bất quá Lâm Tịch mặt sau Cố Lộng Huyền hư chém ra những cái đó đao bổn ý cũng đều không phải là ý ở đả thương người, mà là phân tán người này lực chú ý thôi. Hiện tại Lâm Tịch có thể khẳng định, kia viên tiểu lâm miêu phân cho đại gia mỗi người một viên oan hồn châu đã theo chính mình chém ra đệ nhất đao thuận lợi nhốt đánh vào người kia hồn thể. Oan hồn châu, dùng một lần sử dụng vật phẩm, đánh tới người khác trên người liền có thể làm người quấn lên vô cùng vô tận oán khí cùng âm nợ. Luân hồi kiếp quấn thân, ảnh hưởng tâm tính. Lúc trước Lâm Tịch mua sắm linh chi giới đi thương mẫu cao ốc cách làm bảo tinh lọc khi đã từng tinh lọc ra một đoàn màu xám trắng xương khói. Phụ trách trông coi tinh lọc lò nhân viên công tác giới thiệu nói không cấm nảy lên trong lòng. Còn nhớ rõ lúc trước tiểu lâm miêu cấp các đồng đội một người tặng một viên khi âm hiểm miêu mạt. A Lê mắng tiểu lâm là chỉ đầy mình ý nghĩ xấu cầm thú. Tiểu lâm lại không chút để ý nói. Mang theo đi, lại không chiếm địa phương nào. Bổn miêu thật vất vả mới một người cho các ngươi luyện một viên. Xã khu bán 10 vạn nhất viên, liền tính đi thương mẫu cao ốc bên trong mua. Ít nhất cũng muốn 5 vạn huyền tinh, kia hai chỉ phấn màu lam miêu đồng nhìn quét mọi người một. Vòng lúc sau, tiểu lâm miêu nói, một khi có một ngày dùng tới, các ngươi sẽ cảm tạ bổn miêu, nếu hiện tại tiểu lâm liền tại bên người. Lâm Tịch thà rằng mạo hiểm gặm một miệng miêu mao nguy hiểm cũng muốn hôn môi tiểu lâm lấy biểu đạt. Chính mình cảm kích chi tình, miêu a, ta là thật sự dùng tới. Tuy rằng Lâm Tịch đã từng cho rằng như vậy nham hiểm đồ vật chính mình sẽ không có sử dụng cơ hội. 10 vạn cũng hảo, 5 vạn cũng thế, Lâm Tịch đều sẽ không hao phí như vậy nhiều huyền tinh chỉ vì âm một cái nhiệm vụ mục tiêu. Chỉ là lúc ấy nàng không nghĩ tới, Vân Hồ Ly cư nhiên sẽ đuổi giết chính mình đến nhiệm vụ bên trong tới. Hơn nữa vẫn là như vậy mấu chốt một cái nhiệm vụ. Lâm Tịch có 80% nắm chắc cái kia bị chính mình xuất kỳ bất ý đánh lén đồng hành là đại danh đỉnh. Đỉnh Vân Mộng La, mà thế mới bắt đầu. Lâm Tịch ở bé, phi, Vân Mộng La trên người vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì linh lực dao động dị thường. Này cũng liền ý nghĩa, nàng không có như chính mình giống nhau phát sinh tiến hóa. Nói cách khác, Lâm Tịch nhìn đang ở dùng chảo lót bàn phân bố dịch nhầy ăn mòn cửa sổ pha lê ruồi bò. Lần này hành động phía trước sư phụ nói qua, Vân Mộng La có một cái thực ghê tởm kỹ năng, trùng ngữ giả, nàng có thể ở bất luận cái gì vị diện điều động hết thảy côn trùng. Nếu không phải những cái đó ruồi bò tới quá mức quỷ dị, Lâm Tịch vẫn là không dám khẳng định chính mình phán đoán trực tiếp đối nàng ra tay. Hiện tại chính mình cư trú căn nhà này sở hữu cửa sổ tất cả đều bò đầy cả người che kín cương châm. Giống nhau ngạnh mau ruồi bò, từng đôi nhan sắc khác nhau đôi mắt lóe tà dị mà hung ác quang mang tỏa định chính mình. Chính tễ tệ ai ai không ngừng dùng trên chân ngạnh mau phân bố ra dịch nhầy ăn mòn cửa sổ muốn vào. Tới công kích nàng, Lâm Tịch không khỏi âm thầm may mắn. Bất công chính mình nhanh chóng quyết định phát hiện bé đều không phải là chân chính bé lúc sau. Trực tiếp thiên hạ thủ vi cường, tuy rằng nàng không thể xác định người này nhất định là Vân Mộng La. Nhưng là tuyệt đối là năm mập mạp đồng lõa phái tới sát chính mình. Cũng không biết như vậy âm nợ quấn thân lại bị chính mình thương cập thần hồn đồng hành. Có thể hay không chết ở nhiệm vụ bên trong, không kịp nghĩ nhiều. Lâm Tịch nhanh chóng tưởng cửa chạy đi, nàng cùng Vân Mộng La, động thủ trong lúc, bên kia có chút địa phương pha lê bị ăn mòn xuyên. Ruồi bọ thật lớn thân thể đều tham nhập một bộ phận. Cũng may mất công chúng nó hiện tại thể trạng khổng lồ. Nhất thời cũng không tính dễ dàng, nàng chạy nhanh từng cái dịch khai những cái đó cồng kềnh vô cùng gia cụ. Trong lòng không khỏi cười khổ, lúc trước đổ đến nhiều thống khoái. Hiện tại dọn đến liền nhiều khổ bức, này cũng coi như là một loại mua dây buộc mình đi. Những cái đó tiến hóa rồi bỏ khả năng cũng phát hiện con mồi muốn chạy trốn chạy. thấy chỉ dựa vào dịch nhầy ăn mòn quá mức thong thả. Cư nhiên dùng như là cháo một tầng khôi giáp đỏ như máu mắt kép trực tiếp va chạm pha lê. Gần hai hạ, bị ăn mòn đến đã yếu ớt bất kham pha lê rốt cuộc leng keng, một tiếng bị đâm toái. Ong, một tiếng, một con vô cùng thật lớn ký sinh ruồi đối với Lâm Tịch bên này gào thét mà đến. Hết chương.